Konoha Chi Quang, chương 378, vũ trang sắc bá khí lại hiện ra Konoha ánh sáng, tác giả, sốt cao 36 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất Konoha ánh sáng chương mới nhất. Terrain mặt biển phong ba dần dần lắng lại. Nhìn lấy trong mắt thiêu đốt lửa giận tựa hồ hận không thể giết hắn, Kakashi, Yagura cười nhạo nói. Tam vị vốn chính là các ngươi, vị kia sơ đại hỏa ảnh giao cho vụ ẩn, các ngươi đến cướp đoạt chuyện này ta đều không so đo, có thể các ngươi hiện tại trái lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chấm, Asuma chào phúng nói, tam vị thật là sơ đại đại nhân cho các ngươi, có thể chính các ngươi không gánh nổi, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta bắt. Yagura lạnh hừ một tiếng, tùy các ngươi nói thế nào tốt, tóm lại, tam vị hiện tại đã chết, vậy chúng ta cũng không có tiếp tục tranh đoạt tất yếu, đi thôi. Nói, Yagura liền định xoay người đi mang lên lục vĩ. Lúc này, Soseki đột nhiên nói, Thủy ảnh đại nhân, ta nhìn ngươi hôm nay vẫn là lưu tại nơi này đi. Yagura thân thể cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, dùng trào phúng ngữ khí nói. Làm sao, rốt cục không có ý định che giấu ngươi dã tâm, chuẩn bị dùng thực lực khống chế vụ ẩn sao? Nghe vậy, trên mặt biển những vụ ẩn đó ninja đều là phẫn nộ không cả chiều Soseki nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, vốn là Konoha người ác ý cướp đoạt vụ ẩn vĩ thú, bức bách Thủy ảnh đại nhân không thể không giết chết tam vĩ, bây giờ lại còn muốn giận chó đánh mèo đến Thủy ảnh trên người người lớn, thật sự là quá phận. Đáng giận, coi như ngươi là nhẫn giả chi thần, cũng không thể tùy ý nhục nhã vụ ẩn. Đại không cùng hắn liều, dùng chúng ta máu đến tỉnh lại người khác. Nhìn lấy Yagura, Soseki nhẹ giọng cười nói. Toàn nhân tâm ngược lại là thẳng có một bộ, bất quá, lời này phải là từ Thủy ảnh trong miệng nói ra mới có tác dụng. Yagura ánh mắt có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền bị che giấu. Ta chính là Thủy ảnh, ngươi không phải, Soseki cười lắc đầu, chính thức Thủy ảnh có thể làm không được dùng huyễn thuật khống chế tam vĩ. Yagura trầm giọng nói, đó là phong ấn thuật, ta hội không phân rõ huyễn thuật vẫn là phong ấn thuật. Soseki không khỏi nhịn không được cười lên. Lại nói, người khống chế Hozuki Shingetsu năng lực chẳng lẽ cũng là phong ấn thuật quảng cáo? Nghe được Aizen nói, trong lòng mọi người lại có chút dao động. Mới Nguyệt đại nhân lập trường chuyển biến xác thực có chút kỳ quái, này điên khát máu trạng thái càng làm cho người để ý, lại thêm Shimizu Soseki gần như hoàn mỹ danh tiếng, để bọn hắn không thể không hoài nghi Thủy ảnh đại nhân tính chân thực. Yagura thở sâu, ta không có khống chế hắn, là chính hắn lựa chọn giúp ta. Chấm, Soseki cười nói, để cho ta cho ngươi giải trừ một chút huyễn thuật chẳng phải rõ ràng. Yagura sắc mặt âm trầm, ta nhìn, ngươi mới muốn nhân cơ hội dùng huyễn thuật khống chế ta người A, Soseki nhún vai. Này từ các ngươi vụ ẩn người động thủ cũng có thể. Yagura kiên định cự tuyệt, ai biết bọn họ có phải hay không âm thầm bị ngươi khống chế. Soseki cười nói cách khác ngươi không có ý định chứng minh một chút. Yagura khinh thường nói, ta dựa vào cái gì nghe ngươi, ngươi một cái Konoha người có tư cách gì quản chúng ta vụ ẩn sự tình. Soseki trầm giọng nói, năm đó Kyubi chi loạn có người ý đồ khống chế đệ tứ đại hỏa ảnh, nếu như ngươi thật bị khống chế tại người sau lưng ngươi nói không chừng liền là năm đó dẫn phát Kyubi chi loạn hung thủ, ta đương nhiên có tư cách hỏi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Soseki thanh âm, bị Terumi Mei ngăn cản Raiga hai người vô ý thức hướng Yagura nhìn lại. Bọn họ thế nhưng là biết phía sau khống chế Kyubi chi loạn người cũng là Tobi tiền bối ba hắn. Mà Tobi tiền bối ba hắn đã chết, màn này sau khống chế Thủy ảnh người nên không phải là Tobi tiền bối A, riêng là Kakuzu, liên tưởng đến Thủy ảnh trước đó tựa hồ không muốn cùng chính mình giao thủ, trong lòng càng vững tin cái suy đoán này. Yagura hỏi nói, vậy ngươi muốn thế nào? Soseki nói, hoặc là ngươi để cho người khác cho ngươi giải trừ huyễn thuật, hoặc là ta đánh cho ngươi giải trừ huyễn thuật. Yagura khóe miệng co giật một chút, không nói hai lời, bay thẳng đến một cái hướng khác phóng đi. Liên thủ, gặp Yagura hướng bọn họ vọt tới, Kakuzu Raiga mặt đều lục, trong lòng trong nháy mắt toát ra rất nhiều ân cần thăm hỏi Yagura người nhà yêu mỹ lời nói. Bất quá, bọn họ cũng biết mình bây giờ bị vụ ẩn người ngăn cản, một khi Yagura bị đánh bại, Shimizu Soseki chắc chắn sẽ thuận tay đem bọn hắn bắt. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Soseki nhìn một chút cái gọi là ba người liên thủ, như thiểm điện xuất hiện tại Raiga trước người. Như thế nào là ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta yếu nhất? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình ác mộng, Raiga trong lòng phiền muộn, không quan tâm giơ lên lôi đao hướng đối phương bổ chém tới. hai thanh lôi đao quanh thân du tẩu điện xà, quang mang lấp lóe, chỉ là tới gần đều cho người ta một loại tê tê dại dại cảm giác. Nhưng mà Soseki lại là không làm bất kỳ phòng bị nào, một cái thủ đao chém xuống tới. Không cần nhẫn thuật, Raiga nhãn tỉnh sáng lên, coi như ngươi thể phách cường đại, lôi điện lực lượng cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Thế nhưng là khi lôi điện lan tràn đến Shimizu Soseki trên thân lúc thân thể đối phương tầng ngoài hiện ra một tầng vô hình khí cháo, đem lôi điện ngăn cách cùng lôi đao giao tiếp lúc thậm chí phát ra tiếng kim loại va chạm. Sau đó, tại hắn không dám tin trong ánh mắt lôi đao bị đánh bay, chính hắn cũng bị đánh cho hoành bay ra ngoài. Xem ra ta vũ trang sắc bá khí vẫn được, nhìn lấy trực tiếp ngược lại trên mặt biển không đứng dậy được Raiga, Soseki khẽ vuốt cằm. Tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hợp nhất có thể đề luyện ra chakra, mà đơn độc tinh thần năng lượng có thể dùng linh hồn uy áp hình thức phóng tích này, đơn độc thân thể năng lượng thì là Morio biểu diễn qua. Vũ trang sắc bá khí, bất quá, vẫn còn có chút chưa đủ, Soseki trong lòng than nhẹ, tuy nhiên hắn bây giờ đang linh hồn cùng thể phách bên trên đạt tới thăng bằng, có thể đây chẳng qua là đang dưới trạng thái bình thường, nếu như hắn đem mộng tưởng thế giới thu hồi thể nội, linh hồn cường độ không thể nghi ngờ lại đem nghênh đón một đợt tăng vọt. Quảng cáo, cho nên, hắn hiện tại tận lực đem chính mình thiên về điểm thả tại thân thể năng lượng lên. Cái thứ nhất, nghe được Soseki phun ra ba chữ Kakuzu, trái tim bỗng nhiên co vào, không kịp nghĩ nhiều, đã nhìn thấy đối phương kiểu thuấn di xuất hiện ở trước mặt mình, nâng lên đùi phải như búa bén hoành bổ tới. Không cần nhẫn thuật liền muốn đánh bại ta, cho là ta là Raiga loại rác rưởi kia. Kakuzu trong lòng quyết tâm, làm tốt vứt bỏ một cái mạng chuẩn bị, đem 5 tấm mặt nạ tụ tập bên phải cánh tay, đối chọi gay gắt nghênh đón. Điệu oán ngô cuối cùng xạ kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm loại thuộc tính nhẫn thuật đồng thời bạo phát, vạn Mako M có thể những lực lượng này rơi vào Soseki trên thân lúc không có nửa điểm phản ứng. Tựa như nước sông cọ rửa cố chấp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng từ cố chấp bên người chảy qua qua. Kakuzu cũng không dám tin chừng tròng mắt, sau đó liền bị đối phương đá trúng. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như là bị phi nước đại vĩ thú lấy tốc độ âm thanh đụng vào một dạng, thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh, trái tim càng là trong nháy mắt nát ba khỏa. Nơi xa, nhìn lấy thoáng qua ở giữa liền đánh bại hai đại cường giả Soseki, Asuma tự lẩm bẩm. Soseki hiện tại lại trở nên cùng trường học lúc một dạng. Không, là càng thêm tàn bạo, còn tại nhẫn giả trường học lúc Soseki liền lấy cường hãn bạo lực thể thuật nổi tiếng. Chỉ là về sau khai phát băng độn, hiêu tông, mộc độn, phương thức chiến đấu mới biến đến hài hòa một số. Nhưng là bây giờ, này khủng bố nhớ lại lần nữa khôi phục. Nếu là Soseki hiện tại lại giống như trước đây cho ta đến trận dạy học thức đối chiến, ta sẽ bị đánh cho tàn phế a cách chương.